Chương 697, giết Nguyên Anh. Chương 697, giết Nguyên Anh. Lý Diệu nhưng lại mũi thở nhún, ánh mắt tại trên trần nhà băn khoăn một lát, hai chân khẽ cong, lẻn đến lầu một góc tây bắc, giống như là hỏa tiễn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đụng xuyên sàn gác, xông lên lầu hai oanh một tiếng vang thật lớn, bụi văng khắp nơi. Lầu hai là siêu thị thực phẩm khu, vốn là bày đầy hơn 1.000 cái đại khay chứa đồ, giờ phút này trung ương khu vực bị thanh để trống, bày đặt một tòa do hải cốt dựng lên đại tế đàn. Tế đàn bốn phía, đứng sừng sững lấy hơn 10 căn đỏ thấm trụ lớn, vừa giống như đồ đằng, vừa giống như to lớn không gì so sánh được ngọn nến. Ngọn nến phía trên, ánh sáng âm u chớp động, quang diễm như tờ, giăng khắp nơi, ngưng kết thành một trường cực lớn mạng nhện, lưới lớn núp ních, quang tia bay múa, có như vật sống. Lưới lớn phía trên, ngưng kết lấy vô số màu xanh nhạt khí nang, tổng số hơn 1.000. Theo lưới lớn rung rung, khí nang cũng khi co khí nở, màu sắc theo gần như trong suốt màu xanh nhạt, dần dần biến thành màu thiên thanh, cuối cùng hóa thành màu xanh lá cây, đậm đặc được muốn nhỏ nước đến. Ba một cái màu xanh lá cây khí nang bỗng nhiên nổ bùng, tạc ra vài đầu áo giáp rõ ràng, ma diễm cường đại thiên ma bình thường ma đầu, thông qua trên bầu trời ma vân, có thể càng không tới, hàng lâm nhân gian. Những ma năng này cường đại thiên ma, lại thì không cách nào trực tiếp hàng lâm, muốn tại tế đàn bốn phía thai nghén một lát, mới có thế bạo liệt ra đến Diệp Hồng Phi xông lên tự động đầu bậc thang, sớm có mấy trăm thiên ma mai phủ. Chỉ là những thiên ma này, cũng không ngờ tới Lý Diệu hội man không nói đạo lý địa trực tiếp theo phía sau bọn họ sàn gác phía dưới, ngạnh xanh xanh đụng vào ba Lý Diệu nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong càn khôn giới, hiện ra một lại một phù du thức sáu nòng xoay tròn oanh kích pháo. 4 tôn 8 tôn 12 tôn 16 tôn suốt 16 tôn phù du thức sáu nòng xoay tròn oanh kích pháo. Tại Lý Diệu trước mặt hợp thành 4 thừa lúc 4 cự pháo phương trận, họng pháo tản mát ra sâu kín ánh sáng nhạt, nôn nóng bất an linh năng bạo đạn, tại đạn xào trong long ngâm hổ khiếu thiên ma không sợ thật thể viên đạn. Nhưng Lý Diệu chưa từng có sử dụng đơn thuần viên đạn đích thò y quen. Hắn sử dụng sở hữu đại đường kính viên đạn, tất cả đều khảm nạm lấy tinh thạch, hoặc là dứt khoát tiểu là dùng tinh thạch cân nhắc mà thành. Ẩn chứa đại lượng tính công kích phụ trận. Chết Lý Diệu ánh mắt sấm lánh, theo trong cái răng. Bài trừ đi ra hắn phán quyết cự pháo gào thét, viên đạn bay tứ tung, hỏa tuyến giao thoa, lôi đình liên hoàn, hồ quang điện long lánh, băng phong tàn sát bừa bãi, kiếm khí kích động, đao mang gào thét 16 tôn phủ du thức 6 nòng xoay tròn oanh kích pháo. Oanh ra ban kính hơn 100 mét mặt quạt lưới lửa, bao phủ hơn phân nửa gian siêu thị. Phàm là bị Lý Diệu lưới lửa bao phủ, nếu không sở hữu thiên ma đều chạy trối chết, chia 5 x 7, tan thành mây khói, tiêu liền thiên ma tế đàn, cùng tế đàn bốn phía trương ngưng kết thành hình thiên ma phôi thai, đều hóa thành từng sợi vặn vẹo yên vân, triệt để chôn vùi oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Lý Diệu trà đạp hết thảy, đại sát đặc giết mà ngay cả vừa mới xông lên lầu hai tinh khải cao thủ Diệp Hồng Phi. Đều bị hắn như thế hung hãn hỏa lực cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lại lui trở về dưới bậc thang mặt, miễn cho vị này thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ giết đến cao hứng. Liền hắn đều quét. Thất ôn tối thiểu tăng lên 3-40 độ, giống như là vừa mới đốt lên đại lồng hấp. Trên mặt đất khắp nơi đều hiện đầy phong xào đồng dạng vết đạn, lâu mặt xốp giòn nát vô cùng, không để ý, sẽ một cước đặc không, rầm rầm sụp đổ mất một mảng lớn sàn gác. Lý Diệu chậm rãi điệu tiến lên, ánh mắt lanh khốc, tìm tòi từng cái nơi hẻo lánh, dưới chân răng rắc đem thiên ma tế đàn hải cốt, nghiền áp thành bụi phấn. Diệp Hồng Phi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí điệu thò ra đầu. Tần số truyền tin trong truyền đến kinh hồn chưa định thanh âm, xa xa lão sư, ngài cũng quá khoa trương đi. Lý Diệu trầm mặc một lát. Thản nhiên nói, ta, ưa bắn súng. Diệp Hồng Phi không phản bắt được, dẫn theo kiếm hai lưỡi, nhảy đến lầu hai, cùng Lý Diệu chia nhau tìm tòi. Tê một đầu ẩn nấp tại hốc tường bên trong thiên ma, thừa dịp Lý Diệu quay người chi tế, bay nhào mà ra, như toan tiến vào hắn tinh khải trong khe hở. Lý Diệu lại như là sau lưng mở to mắt. Một sáu nòng oanh kích pháo từ bất khả tư nghị góc độ quỷ dị đâm ra, hung hăng đâm tiến vào thiên ma ngực nổ súng, oanh tạc, chấm dứt. Đúng lúc này, Lý Diệu ngầm trộm nghe đến, Diệp Hồng Phi tìm tòi địa phương, truyền đến một tiếng hài nhi khóc nỉ non. Lý Diệu sững sờ, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, mỗi một căn lông mi, đều giống như cương châm đồng dạng tạc khởi. Diệp lao sư, không muốn. Lý Diệu thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Trong thời gian ngắn đi ngang qua cả gian siêu thị Go Cờ Đông Bắc, một gian tạm thời kho để hàng hóa chuyên chở ở bên trong, chồng chất lấy mấy chục cụ huyết nhục mơ hồ thi thể. Thi thể ở chỗ sâu trong phát ra đứt quãng hài nhi khóc nỉ non, tiếng khóc dần dần yếu ớt, phảng phất bị đống sắt chết. Gắt gao ngăn trận, cũng sắp chống đỡ không nổi. Diệp Hồng Phi dùng sức lay lấy đống sắt chết. Bởi vì sợ xúc phạm tới hài nhi, hắn không dám động dùng linh năng cưỡng ép hoanh bạo đống sắt chết, chỉ có thể dùng cách không ngự vật thần thông, cộng thêm hai tay của mình, một cỗ thi thể địa chuyển mở. Na Ho có thế đoa nở được cờ. Ngay tại hắn chuyển khai thứ 7 cỗ thi thể lúc, đống xác chết phía dưới bỗng nhiên bắn ra một đạo hồng mang thứ 8 cụ thi thể, vờ ơ y ma sống rồi y, một đoàn hồng mang theo Diệp Hồng Phi trước ngực đánh vào, ở sau lưng hung hăng nổ tung đồng thời nổ tung, còn có liên tiếp gian kế thực hiện được nhe răng cười, hì hì hì hì hì Diệp Hồng Phi kêu rên một tiếng, ngã xuống đi ra ngoài, kiếm hai lưỡi huyền hóa ra mấy chục đạo kiếm quang, bao lại thứ 8 cụ thi thể này là thi thể. Lại như là trượt không nương tay cá chạch, một kích đắc thủ, mấy cái chuyển hướng, bỏ chạy thoát kiếm quang bao phủ, tốc độ báo tô đến cực hạn, hướng ngoài cửa sổ lao đi sau đó, tiêu đập lấy Lý Diệu vết đao, biến thành chính thức thi thể, nhất đao lưỡng đoạn thi thể. Đây không phải thiên ma, cũng không có bị ma đầu phụ thể dấu hiệu, mà là một mực gần nấp tại đống xác chết dưới đáy trường sinh điện thích khách. Diệp lao sư Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, đem Diệp Hồng Phi một thanh đỡ lấy. Đã thấy hắn bên trái dưới ngực phương, mở một cái trong suốt lỗ thủng, trái tim đều bị xé nứt hơn phân nửa, máu tươi phún dũng, so núi lửa bộc phát còn muốn đổ sộ. Diệp Hồng Phi mặt giáp mở ra, sắc mặt trắng bệnh, dùng linh năng cưỡng ép phong bế đứt gãy mạch máu, ngưng tụ thành một tầng linh năng màng mỏng, bao trùm tại xé rách trên trái tim, trên mặt thoáng khôi phục một tia huyết sắc, yếu ớt nói, hài nhi cái kia phía dưới có một hài nhi. Nào có cái gì hài nhi trường sinh điện thích khách vừa chết, hài nhi khóc nỉ non âm thanh tiểu im bặt mà dừng, Lý Diệu đem linh năng hóa lỏng, giống như là thủy ngân rót vào đống xác chết. Cẩn thận quan sát cả buổi, vững tin phía dưới cũng không có một cỗ hài nhi lớn nhỏ thi thể. Đây hết thảy, tự nhiên đều là thích khách bấy dập. Hài nhi khóc nỉ non thanh âm, là thích khách ngụy trang đi ra không vậy Diệp Hồng Phi sững sờ. Như chút được gánh nặng địa thở dốc một hơi. Vậy là tốt rồi thanh âm của hắn, dần dần yếu ớt xuống dưới. Diệp lão sư, chịu đựng Lý Diệu cắn răng, theo trong càn khôn giới, chắt lọc ra một miếng hoạch đào lớn nhỏ, mặt ngoài che kín nếp vốn màu đỏ thám dược hoàn. Đây là thiết nguyên tinh bên trên, Ngân Nguyệt Bộ Lạc đưa cho hắn lễ vật. Gọi là Đại Hồng Chu Đan, có khởi người chết, thịt bạch cốt kỳ hiệu, là tốt nhất ngoại thương dùng dược. Dùng 4 loại thiên kiếp dị thú nội đan. Hơn nữa mấy trăm loại thiên tài địa bảo, nhiều lần ngao luyện mấy năm, mới có thế luyện thành một khỏa, chân quý vô cùng. Lý Diệu trên người, cũng chỉ có cái này một khỏa, vốn là lưu cho mình bảo vệ tánh mạng. Giờ phút này, hắn lại không chút do dự nhét vào Diệp Hồng Phi lồng ngực. Đại Hồng Chu Đan hơi dính đến máu tươi, khẽ run lên, sở hữu nếp vốn trong đều thả ra từng sợi hồng mang. Phảng phất hạt giống nảy mầm. Vừa giống như bàn đại hải rơi xuống nước giống như bành trướng, đem nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương một mực ngăn chặn, kín kẽ, phảng phất giống như mới mọc ra từ thịt lồi. Ô Diệp Hồng Phi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ suối nước nóng giống như lực lượng dũng mãnh vào lồng ngực, thần hồn một lần nữa cứng lại, biết rõ Lý Diệu cái này đến từ thiết nguyên tinh thổ hào, nhất định là lấy ra thập phần chân quý thuốc chữa thương thể. Vì chính mình trị liệu, Diệp Hồng Phi cúi đầu cười khổ, đu nở dê. Thực xin lỗi, xa lão sư. Buồn cười ta còn cho ngươi chú ý cẩn thận, chưa, không nghĩ tới, nhưng lại ta quá lô mãng dô y ngươi nói không sai, của ta kinh nghiệm thực chiến, thật sự quá ít, đơn giản như vậy một cái bẫy, ta ở giữa chiêu Lý Diệu vừa vội vừa tức, trầm giọng nói, Diệp lão sư, chẳng lẽ ngươi không có đoán được, cái này 89 phần 10 là thích khách bẫy dập Diệp Hồng Phi ho ra một búng máu, nói khẽ, đoán được. Nhưng vạn nhất thật sự đâu tiểu tính toán thật sự là bấy giờ, vạn nhất trường sinh điện thích. Khách, thật sự trộm tới một đứa con nít hiện tại biết rõ, không có hài nhi, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt Lý Diệu im lặng. Trong lỗ mũi phảng phất chui vào mười mấy con kiến, ngứa được khó chịu. Lúc này thời điểm, đến tiếp sau bộ đội rốt cục đột phá bên ngoài thiên ma cùng ma nhân ngăn cản, xông vào siêu thị. Diệp lão sư, tiếp tục như vậy không được Lý Diệu vội la lên. Trung tâm chỉ huy phải cải biến chiến thuật, càng đi nội thành thẳng tiến, như vậy bấy dập khẳng định càng nhiều, đến cuối cùng tiểu tính toán có thể đem thứ 10 tinh hoàn người bình thường đều cứu ra, tu chân giả thương vong nhất định rất lớn. Diệp Hồng Phi mí mắt không ngừng đạp kéo xuống, đã trầm mặc cả buổi, nói khẽ, Sa đạo hữu, không sẽ cải biến chiến thuật. Các ngươi luyện khí sĩ, có thể sống ở thiết nguyên, đa chết ta y thiết nguyên. Chúng ta tu chân giả, cũng có thể sống ở phi tinh, đa chết ta y phi tinh. Diệp Hồng Phi ngất đi. Lý Diệu ôm hắn, sửng sốt thật lâu, thẳng đến tiếp sau bộ đội tiến lên, đưa hắn giao cho am hiểu trị liệu tu chân giả. Lý Diệu một tấc nâng người lên bàn, hướng cửa sổ đi đến. Mỗi đi một bước, dưới chân mặt đất đều ra bị nẻ. Vô số thật nhỏ cục đá, tạo y hàn ở quanh thân chậm rãi bay lên, đường hắn đi qua lúc, lại lạch cạch rơi xuống đất. Lý Diệu đã thật lâu không có tức giận như thế, phẫn nộ đến liền linh năng đều nhanh khống chế không nổi, phảng phất tích xúc vô cùng năng lượng, sắp buộc phát hải khiếu tích tích tích tích chiến thuật tinh não, chuyển đến rồn rập tiếng rít. Địch quân Nguyên Anh U Minh nhận trang tử du, lại lần nữa hiện thân, thuấn sát một gã trúc cơ cao giai tu sĩ U Minh nhận Lý Diệu thanh âm khàn khàn, từng chữ nói ra. Dầm dầm phương viên 5 mét, cả khối sàn gác cầm ầm nổ, hóa thành lớn nhỏ cơ nắm tay đá vụn. Đá vụn lại đang một giây ở trong, biến thành cắt mịn giống như bụi, tại Lý Diệu quanh thân, ngưng kết thành một đoàn vận sức chờ phát động phong bạo trong gió lốc. Lý Diệu quanh thân bắt đầu khởi động lấy mạnh mẽ vô cùng khí thế, làm cho nhập môn cấp kim lang chiến giáp, đều buộc phát ra khiếp người tâm hồn phách lực, tinh khải trong khe hở, ngàn vạn lần kim mang tách ra trong tích tắc. Lý Diệu trong đầu phảng phất có một căn vô hình dây đàn đứt đoạn. Hắn làm ra một cái vô cùng điên cuồng quyết định. Hôm nay, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, hắn đều muốn làm thịt mất một cái Nguyên Anh.